La Thiếu không ở trong thành, nếu cậu muốn lấy cảnh, vậy để mấy cô gái này theo chúng tôi vào thành, còn lại cút hết đi. Người nọ cười mỉa chỉ Lưu Phỉ Phỉ, Chu Hiệt, Trương Tĩnh Như, mỹ nữ trang điểm đậm và mấy người. La Thiếu bọn họ không có hứng thú với đóng phim, chỉ có hứng thú đùa giỡn minh tinh điện ảnh. Muốn lấy cảnh, đợi La Thiếu bọn họ trở về, để mấy nữ diễn viên này hầu hạ La Thiếu bọn họ xong đã. Sắc mặt Thôi Tường khó coi, quả thật anh ta đồng ý đưa mấy nữ diễn viên cho La Phong chơi đùa, anh ta đều thử nghiệm rồi. Nhưng nếu chỉ tặng nữ diễn viên cho La Phong chơi đùa, anh ta sẽ không lấy được cảnh, sau này anh ta đừng nghĩ đến chuyện lăn lộn bên cạnh Hứa Bình. Tôi và La Thiếu đã thương lượng xong rồi, anh xem có thể châm trước một phen không? Quan hệ của tôi và La Thiếu rất tốt, nếu La Thiếu quay về phát hiện chúng tôi rời đi, các anh sẽ không dễ báo cáo kết quả công việc đâu. Thôi Tường nhìn lướt qua Hứa Bình sắc mặt không tốt lắm, cố nặn ra tươi cười nói. Chuyện đã đến nước này, anh ta chỉ có thể uy hiếp một phen. Hai người La Gia nhìn nhau cười, ánh mắt phát lạnh. Cậu đang uy hiếp chúng tôi sao? Không dám, không dám, tôi chỉ nói thật mà thôi, nếu hai vị đại sư nhìn chúng người nào, cũng có thể. Thôi Tường nháy mắt ra hiệu với hai người, anh ta còn chưa nói xong, nhưng không nói cũng hiểu. Thôi Tường, cậu đang nói gì thế? Hứa Bình trầm giọng nói, cô có thanh danh như ngày hôm nay, tuyệt đối không phải phụ nữ ngốc. Thôi Tường đã nói với người La Gia đến mức này, cô không hiểu thì đúng là kẻ ngốc. Muốn hối lộ chúng tôi, nếu là bình thường thì không sao, gần đây La Gia chúng tôi đang đợi một kẻ địch, để mấy mỹ nữ lại, những người khác nhanh cút đi, không cút sẽ ném các người vào trong biển cát cho chuột ăn. Người đàn ông đeo kính lạnh lùng nói, trong giọng nói đều là không thể làm trái. Quả thật chất lượng đám nữ minh tinh này rất cao, nhưng tới không đúng thời điểm. Nhỡ đâu người kia tới, bọn họ đều không chịu nổi. Chuyện này, sắc mặt Thôi Tường thay đổi, không biết làm gì. Có thể thu thập Mạc Phàm hay không không biết được. Quay về như vậy, con đường sau này của anh ta xong rồi, lại không thể xông vào La Gia. Sắc mặt đám Lưu Phỉ Phỉ thay đổi, trong mắt hiện lên bối rối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này sắc mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, rời mắt nhìn Chu Hiệt. Tiểu Hiệt, con bảo vệ Phỉ Phỉ, đạo diễn Hứa lùi ra ngoài cây số. Dạ, sư phụ. Chu Hiệt gật đầu không do dự. Mạc Phàm, anh cẩn thận một chút. Lưu Phỉ Phỉ biết Mạc Phàm sắp ra tay, lo lắng nói. Mạc Phàm đáp, đi về phía hai người La Gia. Chu Hiệt bảo vệ đám Lưu Phỉ Phỉ muốn rời đi. Hai người La Gia thấy đám Lưu Phỉ Phỉ rời đi, lông mày nhíu lại. Lưu Phỉ Phỉ là nữ diễn viên chất lượng cao nhất trong đoàn. Anh ta đã bảo để Lưu Phỉ Phỉ lại, vậy mà còn dám đi, đúng là buồn cười. Ai cho các người đi? Mạc Phàm tiến lên trước một bước, ngăn cản trước người hai người. Tôi, một chữ một câu, sắc mặt mọi người thay đổi, gió ở vùng sa mạc này cũng thổi nhanh hơn. Cách Chương.